Tướng Giả, quyển 3 chương 27, Hôi Nhãn Ấu Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27, Hôi Nhãn Ấu Thú. Một bán tiệt đạo nhân không ngờ hắn đối với ý chí hạo thiên lại có nhận thức khắc sâu như vậy, hơi tán thưởng gật gật đầu, nói. Lục tâm ý chính là ý chí hạo thiên biểu hiện ở trên chủ quan, nhưng sự vật tất có hai mặt, ý chí hạo thiên cũng có một mặt tồn tại khách quan của nó, ngươi từng cảm giác được hay không? Long Khánh hơi cảm thấy ngơ ngẩn, thầm nghĩ ý chí hạo thiên trong phạm trù khách quan, đó chẳng phải là hạo thiên thần luật bản thể. Thân là phàm nhân thế gian sao có thể cảm giác được. Hạo thiên không có thân lượng, lại có thân lượng vô hạn, lúc lớn như vô số biển khơi, lúc nhỏ như vỡ thành vạn mảnh sắc lẹp. Hạo thiên không có hình dạng, lại có vô số hình dạng. Có lúc là thú, có khi là người, có khi là cây, có khi là núi, có khi là biển, có khi là mặt trời, có khi là thế giới. Mi mắt bán tiệt đạo nhân cụp xuống, trên giống như phủ lên một tầng thần huy thánh khiết, thanh âm không chút cảm xúc, giống như những hình dung này đối với hạo thiên không phải ra từ miệng hắn, mà là vốn đã tồn tại trên thế giới này, chỉ là thông qua thanh âm hắn xuất hiện ở trong hang. Khuôn mặt tựa gỗ khô trên giáo điển Tây Lăng không có bất cứ miêu tả nào đối với hạo thiên, bởi vì ở trong giáo nghĩa, bất cứ hành vi nào ý đồ miêu tả hạo thiên đều là cử chỉ cực kỳ bất kính tiết độc. Long Khánh lúc này là lần đầu tiên nghe được có người chính diện miêu tả hạo thiên, miêu tả đó nhìn như đơn giản, lại khiến đạo tâm hắn bắt giấy hắn lên. Tuy những kịch liệt run khiến đạo tâm hắn run run, trừ nghe được hình tượng hạo thiên thần luật bản thể còn bởi vì hắn rốt cuộc xác nhận một cái sự thật. Lão đạo tàn tật chỉ còn lại có nửa đoạn thần mình này trên từng phá ngũ cảnh. Quả nhiên bởi vì chỉ có người tu hành phá ngũ cảnh tiến vào thiên khải cảnh giới, mới có thế may mắn chính mắt thấy, cũng chỉ có những người này mới được cho phép chính diện miêu tả hình tượng hạo thiên. Hạo thiên thần luật bản thể, mà một tiền bối đứt nửa thân thể cùng kha hạo nhiên của thư viện khủng bố đến cực điểm. Môn cảnh giới thiên khải, lại bị một kiếm chém khánh không khỏi càng thêm cảm thấy phu tử Beterutten. Còn bán tiệt đạo nhân giống như biết trong lòng Long Khánh lúc này đang nghĩ gì, chậm rãi mở mắt nói. Hạo thiên vô luận lấy loại hình dạng nào xuất hiện ở trong thế giới, đều tất nhiên là to lớn, trang nghiêm, nghiêm túc, không nói tự hiểu vĩ đại, mà chúng ta không thể vĩ đại, liền chỉ có thể cường đại. Trong thư viện bọn người cường đại mà ti tiện không có đức tin kia, sở dĩ có thể hoàn toàn lau đi ý chí hạo thiên, là vì bọn hắn ngay từ đầu, đã chưa từng chân thật tín ngưỡng hạo thiên, mà đệ tử đạo môn rất khó làm được một điểm này, cho nên ta lúc này muốn nói cho ngươi hình dung chân thật của hạo thiên. Thanh âm Long Khánh khẽ run hỏi, vì sao muốn nói cho ta những cái này? Bởi vì ngươi đã không thể lau đi ý chí hạo thiên, như vậy đành phải thừa quên, mà ngươi trước kia căn bản không biết cái gì là hạo thiên, lại quên như thế nào? Bán tiệt đạo nhân nhìn hắn nói, chỉ có biết trước thì quên, sau đó mới có lâm vào trầm mặc. Thời Long Khánh như có chút đăm chiêu củi gian dài. Đa Mên biết Minh Châu kia trên vách hang đá không khôi phục ánh sáng, lồng sói trắng noãn trên giường mềm theo gió khẽ lay động, hắn rốt cuộc ngừng qua bao lâu, những dạ lên, vẻ mặt bình tĩnh. Bán tiệt đạo nhân hơi mang một tia lo âu hỏi, ngươi từng quên chưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Khánh hỏi, quên cái gì, Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị. Ha ha ha ha, bán tiệt đạo nhân cười ha hà, hưng phấn đưa tay muốn vỗ đùi mình, lấy phát tiết đau đớn cùng tuyệt vọng cùng chờ đợi dày vò nhiều năm như vậy. Một trưởng vô nặng nề vào trong lông sói, lão đạo mới nhớ tới sự thật đã rất nhiều năm chưa quên này. Hắn sớm đã không còn chân, hơn nữa hắn cũng không có mông. Hắn hiện tại chỉ là một lão đạo sĩ đáng thương dị dạng, chỉ còn lại có nửa thân thể, vì thế hắn thống khổ lớn tiếng khóc lên. Tiếng khóc thê lương như quỷ, ở trong hang u tĩnh không ngừng vang lên. Long Khánh vẻ mặt bình tĩnh nhìn lão đạo như bị điện đấm cổ tay, thậm chí ngẫu nhiên sẽ bóp ít hầu mình khiến bản thân nghẹn đến cả mặt đỏ bừng, thẳng đến khóc cười lẫn lộn khó nghe thanh âm dần dần dừng lại, mới nói. Vật bản mạng của ta là hoa đào, ngực bóp vạt áo đạo bào trước người hắn có một đóa hoa hoa đào màu đen. Lão đạo hơi nheo mắt nhìn hắn nghẹn đào. Sao là hoa con đệ tử sau khi vào bất hoặc, mãi Long Khánh bình tĩnh nói, chưa định ra vật bản mạng, về sau lúc ở thiện dụ viện học tập nghe nói chuyện xưa năm đó phu tử lên Tây Lăng chém hoa đào, từ khi đó bắt đầu ta thề phải khiến hoa đào nở khắp hạo thiên chiếu khắp thế gian, vì thế hoa đào liền thành bản mạng của. Nghe lời này, ánh mắt lão đạo nhìn Long Khánh lại đạo, lý tưởng của ta là dân dắt thắng thư viện. Những năm là bởi vì Ninh Khuyết xuất tiếp mà kiên định, sinh mệnh ta sẽ kính dâng toàn bộ cho sự nghiệp vĩ đại hủy diệt thư viện cùng đường quốc. Càng thêm quỷ dị, vẻ mặt càng thêm bình tĩnh, mỉm cười nói. Buổi đầu học thiên đạo môn hoàn toàn chiến nhiều chuyện như vậy xảy ra, nhất ý nghĩ của ta trở nên càng thêm trực. Lão đạo nhìn mắt hắn, nhìn ra rất nhiều chuyện, nói. tốt lắm. Vừa dứt lời, lão đạo một chưởng nặng nề nện ở trên ngực trái Long Khánh, một lực lượng cường đại từ lòng bàn tay phun trào ra, nháy mắt xuyên thấu cơ nhục cùng xương sườn, đâm thẳng trái tim hắn. Sắc mặt Long Khánh chợt trở nên tái nhợt, đầu lông mày nhướng lên giống kiếm, tỏ ra cực kỳ thống khổ, nhưng hắn ngay từ đầu đã không muốn tránh né, lúc này cũng không ý đồ thoát đi bàn tay khô gầy khủng bố này, bởi vì hắn rõ ràng, cảnh giới giữa mình cùng lão đạo chênh lệch tựa như thiên địa, vô luận tránh né trốn tránh như thế nào cũng là vô ích. Hơn nữa hắn tin tưởng vững chắc lão đạo lúc trước thông qua miêu tả Hạo Thiên do đó khiến mình quên Hạo Thiên, không phải vì một chưởng đập chết mình. Bàn tay khô gầy của bán tiệt đạo nhân giống như là một mảng bích hồ dựng thẳng lên, nhưng bị rút nhỏ rất nhiều lần, trên mặt bàn tay ngưng tụ một hơi thở cực kỳ thanh u, dính như nước hồ, lại cho người ta một loại ý thanh khoáng, làm người ta không xé rách ra cũng không muốn xé rách ra. Mắt ngươi quá mức hắc bạch phân minh, bán tiệt đạo nhân nhìn chằm chằm mắt Long Khánh nói, biểu cảm trên khuôn mặt tiểu tụy nhìn không ra là khóc hay cười. Thân thế Long Khánh khẽ run, từ trong lời nói của lão đạo xác nhận mình không cực sai, mình chờ đợi thực lực tức sắp biến thành sự thật, hắn nhìn đôi mắt lão đạo bị cảm xúc cảm kích khiếp sợ chiếm cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian ngắn, đôi con ngươi hắc bạch phân minh kia của hắn dần dần xảy ra biến hóa cực kỳ quỷ dị, giới tuyển giữa lòng đen lòng trắng dần trở nên mơ hồ, con ngươi màu đen càng lúc càng mờ nhạt, màu sắc lòng trắng lại là càng lúc càng tối, càng lúc càng hướng tới gần nhau, cho đến sắp biến thành màu xám hoàn toàn đều đều. Chương 27, hội nhãn ấu thú. 2. Theo đôi mắt Long Khánh biến thành màu xám, một lực hấp dẫn cường đại từ trong khí hải của hắn xuyên thấu ra, đem bàn tay khô gầy của bán tiệt đạo nhân hút chặt ở trên ngực trái hắn. Bây giờ bán tiệt đạo nhân sớm có dự tính, biểu cảm trên mặt không có chút biến hóa, trong chốc lát hồ nước ẩn chứa trong bàn tay khô gầy đó liền biến thành một mảng đại dương mênh mông, hùng mãnh rót vào thân thế Long Khánh. Dày hẳn lên, khóe môi bắt đầu trào máu, nội Long Khánh kịch liệt run tảng, trong cơ thể xuất hiện vết thương mắt thường không nhìn thấy, trong mắt cũng che kín tơ máu, chỉ là ở trong hai màu đen trắng giao dung hỗn hợp dần dần cũng bị tẩy thành màu xám đơn điệu mà làm người ta sinh lòng kính sợ. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Một vị cường giả thiên khải vượt ngũ cảnh, mặc dù bản thân bị thương nặng, cho dù chỉ là một nửa niệm lực vân không phải Long Khánh hiện tại có thể thoải mái nhận. Giờ này khắc này, Long Khánh cảm thấy thân thể mình giống như túi da rót rượu, ngay sau đó đã muốn vỡ ra, hắn cảm thấy ngực mình đã hở ra như ngọn núi, ngay sau đó liên muốn vỡ ra, hắn cảm thấy nội tạng trong cơ thể mình đã sớm bị hơi thở cường đại phá hủy thành thịt băm. Cũng may hắn mạnh mẽ bảo trì ở đạo tâm một tia thanh minh, ở khoảnh khắc trước khi tiêu tan tiến đến tỉnh ngộ lại kia, nhớ tới những cảm giác ý thức kinh nghiệm tri thức niệm lực lúc này thừa nhận, đều là tồn tại vô hình vô chất, toàn bộ cái này đều là áo giác thân thể mình chưa phát sinh bất cứ biến hóa gì. Quốc Lê Uyên, còn hắn biết mình phải nhịn được cuộc sống mới có thể đạt cuộc sống mới. Cường nếp nhắn trên mặt lão đạo tựa như trở nên sâu hơn chút, lại tựa như trở nên nông đi chút, chí còn lại có nửa thân thế, ở bên giường hơi nghiêng về phía trước, mặt cùng mặt Long Khánh dán cực sát, nhìn bộ dáng Long Khánh nhắm mắt lại, đau khổ chống đỡ, mang theo tươi cười run giọng nói. Hút nhiều chút nữa. Tiếng cười của hắn rất khó nghe, tươi cười rất quỷ dị, tràn ngập tự ái, lại tràn ngập tham lam, cảm giác cực kỳ biến thái, giống lão yêu trong sơn thôn đêm tối, đang cho ăn đứa con đầu to của mình. Ngay tại lúc này, có mấy chục hơi thở cực kỳ cường đại xuyên thấu tường đá cứng rắn, lặng yên không một tiếng động đi vào cái hang này, mỗi một hơi thở cường đại, liền đại biểu cho cường giả đạo môn trong hang ở ngọn núi này, những cường giả đạo môn đó chưa quấy nhiễu phen truyền công quỷ dị này, mà là yên lặng chú ý, có thể phát hiện những hơi thở này rất bình tĩnh, lại cất giấu cảm xúc cực kỳ phức tạp. Long Khánh đối với cái này không hề có cảm giác. Trên khuôn mặt tái nhợt của hắn chợt xuất hiện ra đỏ ứng hưng phấn cực quái dị, trong cổ họng không ngừng phập phồng truyền đến tiếng rên rỉ tựa như ấu thú vừa mới sinh ra, nhắm mắt nhíu mày, liêu mạng mút vào tất cả sữa mình có thể em mờ cũng mê say đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào được thỏa mãn đến cực điểm, lão đạo nhìn Long Khánh, trên mặt cũng toát ra tươi cười thỏa mãn mê say, có lẽ là quá mức hưng phấn hoặc là nguyên nhân gì khác, eo bụng năm đó bị kiếm chém đứt bắt đầu hướng ra phía ngoài chảy máu, làm ướt thảm lông trắng như tuyết. Hút nhiều chút nữa, không nên gấp gáp, bỗng nhiên, tươi cười trên mặt lão đạo nháy mắt biến mất không dấu vết, hắn nhìn chằm chằm Long Khánh, tiếng lạnh lùng cứng như sắt thép nói. Ta cho ngươi, ngươi mới có thể lấy, ta không cho ngươi, ngươi không thể cướp. Long Khánh vẫn nhắm mắt như là không nghe được lời hắn. Rốt tướng dạ tác giả, miêu nị thực rất giống ấu thú quá đói bụng. Chưa đạt được phản ứng, trong ánh mắt bán tiệt đạo nhân chợt xuất hiện ra cảm xúc vô cùng khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng, lớn tiếng khiển trách. Ngươi thật lớn mật, Long Khánh vẫn chưa có bất cứ phản ứng gì. Âu thú vừa mới sinh ra, thực lực cá nhân tất nhiên cực kỳ nhỏ yếu, nhưng khát gia độ dày sinh mệnh lại vừa vặn ở thời khắc mãnh liệt mênh mông nhất. Vọng đối với sữa tươi cùng với bởi vậy mà bồng bột phóng Long Khánh lúc này chính là ấu thú, hắn nhắm mắt say mê, bình tĩnh, tham lam, đói khát, ngây thơ không ngừng hút vào tất cả mình có thể hút vào được. Đóa hoa đào đen cắm trên vạt áo hắn càng lúc càng đen, ngực hắn tựa như đã biến thành vực sâu sâu không thấy đáy, một mảng tối tăm từ trong lòng bàn tay lão đạo không ngừng rút lấy khí tức, khuôn mặt lão đạo chợt trở nên càng thêm tiểu tụy, thân thì càng thêm nhỏ gầy, thậm chí đã mơ hồ có bộ dáng vọng suốt đời mình đều ký thác ở trên mặt mình, thậm chí nguyện ý đem hắn tuy đem nguyện quỳ gối trước a người Long hắn giác được sợ hãi cực lớn. Lúc tình huống trở nên có chút không thích hợp, thậm mơ hồ cảm hắn là bán tiệt đạo nhân, cho dù thể sống sót, nhưng lấy bộ dáng tham lam khủng bố của Long Khánh lúc này, nào chịu dừng tay. Nếu hắn là cường giả thiên khai cảnh từng vượt qua ngũ cảnh, cũng không chống đỡ được quá lâu, sẽ chết. Thất một nửa tu vi cũng vẫn có ý loại cục diện này tiếp tục, cho dù ân như con chuột sông ở trong hang sở, nhưng đó dù sao cũng là sông, ở ai thật sự tin tưởng những lời sống sau khi bị chém eo còn sống, u ám, là tra tấn tinh thần rất trước bóng ma tử vong, sẽ không băng chết này, bán tiệt đạo nhân cũng thế, năm đó hắn sau khi bị Kha Hạo Nhiên một kiếm chặt đứt gian nan lại kiên cường sống sót, như vậy mấy chục năm sau, hắn tất nhiên không có khả năng nguyện ý cứ như vậy chết đi. Ngươi quá tham rồi, bán tiệt đạo nhân cảm thụ được niệm lực như hải triều trào ra khỏi thân thể mình, trong ánh mắt tràn ngập cảm xúc nổi giận khó có thể ngăn chặn, một hơi thở cường đại phóng thích ra ngoài cơ thể, bàn tay khô gầy vốn như bích hồ mênh mông rơi ở trên ngực trái Long Khánh chợt biến thành một ngọn núi lớn, đột nhiên ép về phía trước. Chỉ nghe rắc rắc mấy tiếng vang giòn, xương sườn ngực trái Long Khánh liên tục gãy 5 cái, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, làm ướt đóa hoa đào màu đen kia trước ngực, sau đó hắn tỉnh lại. Long Khánh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lão đạo gần trong gang tấc lạnh nhạt nói. Đã bắt đầu cần gì chấm dứt ở đây, đã hút nhiều như vậy, vì sao không hút thêm một chút nữa? Bán tiệt đạo nhân biết hắn lúc này từ trong loại trạng thái điên cuồng gần như bản năng kia tỉnh lại, không đoán được hắn vậy mà dám nói chuyện như thế, không khỏi càng thêm phần nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn phẫn nộ không kịp truyền thành ngọn lửa dữ dằn, liền đã bị kinh sợ cùng ngơ ngân thay thế. Lúc trước bàn tay hắn hóa thành ngọn núi hạ xuống, đánh gãy mấy cái xương sườn của Long Khánh, lại chưa thể rời khỏi ngực đối phương, mà là dính máu, lõm thật sâu vào trong ngực Long Khánh. Ngực Long Khánh có một cái lỗ, bàn tay bán tiệt đạo nhân cách đạo bào, vươn vào trong cái lỗ này, lôm tới vị trí một nửa cần y hay huyên lõm tới vị trí một nửa căng tay phía trên có một đóa hoa đào màu đen nhuồm máu. Bán tiệt đạo nhân muốn rút tay ra, nhưng hắn không thể làm được. Oan đần, cách chương.